Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 472 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn cùng với Thạc Ngôn đã đi lạc vào lãnh địa của một vị thánh tôn. Và lúc này thì vị thánh tôn đó đã cho triệu kiến Thạc Ngôn. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho mình bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là donate ủng hộ thêm cho kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 472 có tựa đề Không Dậy Nổi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ở sâu bên trong một huyệt động u tĩnh, trong bóng tối có một bóng hình như ẩn như hiện. Khi đối mặt với bóng người này, Thạc Ngôn ngay đến thở mạnh cũng không dám. Người chính là nhi tử của Hổ Bí. Một lúc lâu sau, bóng người kia mở miệng nói: "Hồi Thánh Tôn đại nhân, gia phụ chính là Hổ Bí đại vương." Thạc Ngôn vội vàng nói: "Hổ Bí sinh được một nhi tử khá lắm. Người tên là gì?" "Ta tên Thạc Ngôn." "Thạc Ngôn, người có nguyện ý muốn trở thành đệ tử của bản tôn không?" Thạc Ngôn lập tức ngây ngần tại chỗ. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết phải làm sao. Hắn ta hoàn toàn không ngờ Thánh Tôn đại nhân sẽ muốn thu mình làm đồ đệ. Thánh Thiên Hoàng, đó là một nhân vật giống như thần. Toàn bộ Vũ Thành đại lục có vô số những cường giả, thế nhưng người có thể đặt chân đến Thánh Hoàn Thiên chỉ có thể là đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là phụ thân của Hổ Bí đại vương đã đạt đến bán thánh hoàn thiền, chỉ kém một bước nữa thì có thể đột phá thành công. Thế nhưng trung quỳ vẫn chỉ là bán mà thôi. Nửa bước này chính là một cái lạch trời, nửa bước đi này quá khó khăn. Bây giờ nhân vật giống như thần này lại muốn thu mình làm đồ đệ, đây đúng là một chuyện tốt trên trời rơi xuống. Thạc Ngôn có vẻ mừng rỡ như điên, trực tiếp liền quỳ gối xuống, kích động không thôi nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Bóng người kia gật đầu nói: "Sức mạnh huyết mạch của người rất mạnh, có bản tôn chỉ điểm, tương lai có hy vọng bước vào cảnh giới Thánh Hoàn Thiên. Trong Vạn Yêu Đại Sơn này có 3 vị Thánh Hoàn Thiên, bản tôn có danh hào là Ngưu Ma Thánh Tôn. Từ giờ trở đi, người sẽ chính là đệ tử của bản tôn." "Thì ra sư tôn chính là Ngưu Ma Thánh Tôn. Ta nghe phụ vương nói, năm đó Ngưu Ma Thánh Tôn quét ngang Vạn Yêu Đại Sơn, áp đảo vạn thú, chứng đạo Thánh Hoàng Thiên. Sư tôn là người đắc đạo trễ nhất, thế nhưng cũng là người mạnh nhất trong số 3 vị Thánh Hoàng Thiên. Không ngờ rằng đệ tử lại có may mắn có thể là bái ngay làm thầy." Nghe được danh hào Ngưu Ma Thánh Tôn, Thạc Ngôn không khỏi vui mừng quá đỗi. Hắn ta không ngờ sẽ có một ngày mình lại trở thành đệ tử của cấp bậc truyền kỳ. Nhưng Thạc Ngôn biết hắn ta có thể trở thành đệ tử của Ngưu Ma Thánh Tôn, thật ra là một phần công lao rất lớn phải quy về cho Diệp Viễn. Khi trước, khi hắn ta lâm vào giây phút sinh tử, có thể thức tỉnh huyết mạch trong giai đoạn quan trọng nhất, chính là nhờ vào tác dụng then chốt mà thiên đan chân phẩm do Diệp Viễn đưa đến. Thiên đan chân phẩm dung hợp với sức mạnh đại đạo, nhưng sức mạnh đại đạo này vẫn luôn nằm im trong thân thể của hắn ta. Nếu như không phải nhờ có một phần sức mạnh này, thì dựa vào thiên phú của hắn ta sẽ không có khả năng thức tỉnh huyết mạch, càng không cần phải nói đến được Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn chúng mà trở thành đệ tử. Điều đã là chuyện năm xưa rồi, không đáng nhắc đến. Ngưu Ma Thánh Tôn thản nhiên nói, không mừng cũng không vui. "Đúng rồi, sư tôn, đại ca của ta không có thiên phú huyết mạch, người có thể là chỉ điểm cho hắn ta một chút không? Thang Ngôn không quên Diệp Viễn nói. Ai ngờ Ngưu Ma Thánh Tôn lại thản nhiên nói, một võ giả có huyết mạch bỏ đi mà cũng gọi là thiên phú huyết mạch sao? Nhân loại vốn không nên xuất hiện ở tại Vạn Yêu Đại Sơn, ta đã để cho Đại Hoàng đi giải quyết hắn rồi. Sắc mặt của Thạc Ngôn lập tức thay đổi, nói, cái gì? Sư tôn, ngài... Ngưu Ma Thánh Tôn lờ đánh, thản nhiên nói, nhớ kỹ, huyết mạch của người vô cùng cao quý, có chứa sức mạnh hỗn độn, hắn chỉ là một nhân loại, không có tư cách làm bạn với người đâu. Lời còn chưa dứt, phía bên ngoài sơn động đã truyền đến một trận long uy kinh khủng, một tiếng rồng ngâm uy lực tận trời. Trong bóng tối, sắc mặt của Ngưu Ma Thánh Tôn biến đổi nhanh chóng, lập tức truyền âm nói, Đại Hoàng, dừng tay. Bên ngoài sơn động, sắc mặt của Đại Hoàng cũng vô cùng khó coi. Vừa rồi, một quyền của Diệp Phía đánh trúng đã khiến cho hắn ta phải lùi lại 3 bước. Một vô cực thiên trung kỳ mà lại có thể đẩy lùi được cường giả Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn như hắn lùi lại 3 bước. Cái này đúng là không thể nào tưởng tượng được. Phải biết rằng, cường giả Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn đã có thể vẫy tay cũng giết chết được cảnh giới vô cực thiên. Cho dù là vô cực thiên vị Đại Viên Mãn, cũng không thể nào đánh hắn ta lùi nửa bước. Thế nhưng mà người thanh niên trước mặt này lại làm được. Tuy rằng trong đó có phần là do hắn ta khinh địch, thế nhưng lùi chính là lùi. Uy lực của một quyền kia có thể nói là vô cùng khủng bố. Hắn ta tin cho dù có là vô cực thiên vị Đại Viên Mãn, chắc chắn là cũng bị một quyền đánh nát. Mạnh mẽ không ai bằng, ngang ngược, bá đạo. Trước đó, hắn ta còn cười nhạo Diệp Viễn là cái thứ hỗn huyết bỏ đi. Thế nhưng mà đồ bỏ đi này lại có thể phát ra công kích kinh khủng đến như vậy. Không thể nào không nói là vô cùng vẻ mặt. Sau khi thẹn quá hóa giận, hắn ta đang muốn ra tay giết chết Diệp Viễn thì lại nghe được tiếng truyền âm của Ngưu Ma Thánh Tôn. Sắc mặt của hắn ta rất khó coi, nói, Thánh Tôn đại nhân cho gọi người vào. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái rồi bỏ đi vào sơn động. Diệp Viễn đại ca, ngươi không sao thì tốt quá rồi, vừa rồi làm ta sợ hết hồn. Thạc Ngôn nhìn thấy Diệp Viễn thì kích động nói, vừa rồi hắn ta thật sự lo sợ, còn tưởng rằng Diệp Viễn đã bị giết rồi. Không ngờ được một chiêu võ kỹ của Diệp Viễn đã khiến cho Ngưu Ma Thánh Tôn hồi tâm chuyển ý. Diệp Viễn cười, đại ca ngươi mạng lớn, sẽ không có dễ chết như vậy đâu. Ngưu Ma Thánh Tôn mở miệng nói, không ngờ cũng có lúc bản tôn nhìn lầm. Thanh niên nhân loại, rõ ràng người có thân thể của nhân tộc, vì sao lại có được huyết mạch chân long mạnh mẽ đến như vậy? Huyết mạch của Diệp Viễn cũng có một chỗ khác biệt so với chân linh. Huyết mạch của hắn là ẩn tính, nếu như không chủ động thả ra thì sức mạnh huyết mạch sẽ giấu ở bên trong huyết dịch, căn bản là không có thể nào nhìn ra được. Chỉ khi nào bộc phát ra thì long uy của hắn chắc chắn là sẽ khiến cho người ta phải khiếp sợ. Ngưu Ma Thánh Tôn có thực lực siêu phàm, thế nhưng hắn ta cũng chỉ nhìn ra Diệp Viễn là một long huyết võ giả thôi. Ai ngờ lại bị trở tay đánh vào mặt. Chỉ bằng vừa rồi thì sức mạnh huyết mạch của Diệp Viễn tuyệt đối là không có thể nào bằng Thạc Ngôn. Thế nhưng một chiều khi nấy, đúng là hắn ta đã nhìn lầm. Ngưu Ma Thánh Tôn cũng không ngờ được mình lại gặp được hai cường giả có huyết mạch nghịch thiên. Diệp Viễn nhìn Ngưu Ma Thánh Tôn, nửa cười nửa không nói, không giết ta nữa sao? Trên mặt của Ngưu Ma Thánh Tôn có chút ngượng ngùng, thế nhưng vì giấu ở bên trong động tối cho nên không có ai nhìn ra. Nếu như người đã là người của Long tộc, tất nhiên cũng là tộc chân linh chúng ta. Thanh niên nhân loại, người có nguyện ý trở thành đệ tử của một bản tôn không? Có bản tôn chỉ điểm, cơ hội người đột phá đến Thánh Hoàn Thiên là rất lớn. Ngưu Ma Thánh Tôn nói, đối với những võ giả bình thường mà nói thì đột phá tới Thánh Hoàn Thiên tuyệt đối chính là một mê hoặc lớn. Vũ Thành Đại Lục có vô số cường giả, thế nhưng có bao nhiêu người có thể đột phá đây? Trở thành đệ tử của Thánh Hoàn Thiên, ngoài trừ có thể có được tài nguyên nhiều hơn, thì chỗ tốt lớn nhất chính là kinh nghiệm đột phá Thánh Hoàn Thiên của bọn họ. Biết trước đột phá Thánh Hoàn Thiên sẽ gặp phải những chuyện gì, kinh nghiệm như vậy mới là chân quý nhất. Diệp Viễn hỏi ngược lại, Thánh Tôn đại nhân, không biết là một quyền vừa rồi của ta, người có khả năng thi triển ra được không? Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy thì không có khỏi cứng người lại. Một quyền vừa rồi kia tuy rằng uy lực không có gì là gì so với hắn ta, thế nhưng mà nó có thể chứa đựng được sức mạnh đại đạo. Võ kỹ huyền diệu mà khủng bố bậc này, hắn ta căn bản là không có thể nào dạy Diệp Viễn. Chàng ta cũng hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của Diệp Viễn. Nếu như người không thi triển được một quyền này, thì dựa vào cái gì mà người đòi thu ta làm đệ tử? Theo lý thuyết, cường giả Thánh Hoàn Thiền có thể mùa bút thành văn đối với võ kỹ của cảnh giới vô cực thiền. Cho dù là hắn ta chưa từng tu luyện qua, thế nhưng chỉ bằng giác ngộ thiền đạo mạnh mẽ thì cũng có thể nắm giữ trong nháy mắt. Chỉ tiếc là một quyền vừa rồi của Diệp Viễn lại không có nằm trong phạm vi này. Một quyền vừa rồi của Diệp Viễn chỉ là bị giới hạn trong cảnh giới hiện tại của hắn, cho nên không cách nào phát huy ra được thực lực chân chính. Một ngày nào đó, Diệp Viễn đột phá Ngọc Hoàn Thiền, uy lực của một quyền vừa rồi sẽ là phải mạnh hơn mấy bậc. Một quyền huyền diệu như vậy, hắn ta dậy không nổi. Di Thiền đã từng nói, chân lòng sinh ra từ hỗn độn, chính là nơi trời được sinh ra. Mà Diệp Viễn lại thu thành hỗn độn nguyên thần. Vì vậy, lúc hắn dùng hỗn độn nguyên thần để mà thúc giục cửu thiên hóa long quyền, thì quả nhiên là có hiệu quả. Có lẽ theo ý nghĩ của người, đột phá Thánh Hoàn Thiền đó là một chuyện phi thường. Thế nhưng với ta mà nói, thì cũng chẳng coi là chuyện gì lớn. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ngưu Ma Thánh Tôn hơi nhíu mày, dùng giọng điệu không có thiện cảm, nói. Người trẻ tuổi, có thiên phú đó là cái chuyện tốt, thế nhưng nếu như người quá mức cuồng vọng, thì sẽ sống không lâu đâu. Diệp Viễn cười cười, nói. Người có biết vì sao ta lại xuất hiện ở Vạn Yêu Đại Sơn không? Không chờ Ngưu Ma Thánh Tôn suy đoán, Diệp Viễn đã tự hỏi tự trả lời. Bởi vì ta đã đồng ý giúp cho đám người Hổ Bí Đại Vương đột phá đến Thánh Hoàn Thiền. Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy thì cười lớn. Cái tên nhãi ranh này, người có biết Thánh Hoàn Thiền là cái gì không? Cả Vạn Yêu Đại Sơn lớn như vậy, có vô số chân linh, bản Thánh Hoàn Thiền cũng có đến tận 10 người, nhưng mà Thánh Hoàn Thiền lại chỉ lác đác có 3 người thôi. Chuyện vào miệng người lại biến thành rau cải trắng ngoài chợ. Người có biết là mình vô tri đến thế nào không? Diệp Viễn chỉ cười cười, không nói gì thêm. Thang Ngôn lại nói. Sư tôn, có tin lời Diệp Viễn đại ca nói, thì hắn nhất định là sẽ làm được. Trên thực tế, 5 vị đại vương bao gồm cả phụ thân ta cũng đã tin tưởng, không có hề nghi ngờ đại ca. Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy thì diễu cợt nói. Một tên nhân tộc lừa đảo thôi. 5 người bọn họ căn bản chính là bị mù. Năm đó, bản tôn kinh tài tuyệt diễm cỡ nào, phải mở ra một con đường máu giữa vô số cường giả, lại tốn vô số thời gian để mà đạt thông một bước mới bước ra được bước kia. Chỉ là một tên vô cực thiền mà lại dám vọng tưởng nghĩ đến Thánh Hoàn Thiền sao? Đúng là cái chuyện nực cười. Chỉ khi bước tới trước ngưỡng cửa Thánh Hoàn Thiền rồi, tự bản thân đột phá thì mới biết được là bước đi này khó đến như thế nào. Ngưu Ma Thánh Tôn chính là người đã từng trải, cho nên hắn ta lại càng không tin vào chuyện một tên vô cực thiên vị lại có thể là trợ giúp cho bản Thánh Hoàn Thiền bước qua được ranh giới này. Thạc Hồn lại kiên định nói. Diệp Viễn đại ca hắn khác với những người khác. Sư tôn coi trọng đệ tử chắc là bởi vì đệ tử vừa mới thức tỉnh huyết mạch, có đúng hay không? Thế nhưng mà ngài có biết vì sao ta lại có thể thức tỉnh huyết mạch không? Đó chính là nhờ vào thiên đan chân phẩm của Diệp Viễn đại ca. Nhờ có nó cho nên ta mới thức tỉnh được huyết mạch. Không thể nào. Sức mạnh huyết mạch chỉ có thể dựa vào thiên phú mà thức tỉnh. Nào có chuyện thức tỉnh dựa vào thiên đan. Ngưu Ma Thánh Tôn lập tức phủ nhận. Thạc Ngôn thấy Ngưu Ma Thánh Tôn không tin thì kể lại quá trình mình thức tỉnh một lần, đồng thời còn phát ra lời thề độc. Ngưu Ma Thánh Tôn thấy Thạc Ngôn phát ra lời thề độc mà lại không có vấn đề gì, sự khiếp sợ ở trong lòng đã tăng lên đến tột cùng. Trong giới chân linh có một câu nói, huyết mạch thiên thụ. Nói đúng hơn thì sức mạnh huyết mạch là do ân trời ban thưởng, nhưng chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân không ngừng thì mới có thể thức tỉnh, trở nên mạnh mẽ hơn. Loại thiên đan gì mà lại có thể khiến cho Thạc Ngôn thức tỉnh được sức mạnh huyết mạch mạnh đến như vậy chứ? Cái này khó có thể lý giải được. Thế nhưng hiện tại cũng không do hắn ta không tin nổi nữa. Ý người là hắn có thể luyện chế thiên hoàng đàn tứ phẩm sao? Sau khi im lặng hồi lâu, Ngư Ma Thánh Tôn hỏi một câu này. Diệp Viễn mỉm cười. Hắn ta tin rồi. Nếu như đã tin, thì tất nhiên con sâu già này cũng sẽ biết phải làm gì với mình rồi. Thứ đáng sợ nhất chính là người không có giá trị lợi dụng. Rất rõ ràng, thân là một thiên dược sư, giá trị lợi dụng rất lớn. Có thể luyện chế được thiên hoàng đan tứ phẩm, có nghĩa là gì đây? Như vậy có nghĩa là thiên đan mà Diệp Viễn luyện chế cũng sẽ có tác dụng với thánh hoàn thiên như hắn ta. Không thể đột phá nổi thánh hoàn thiên, tất nhiên là thống khổ vạn phần. Có thể đột phá thánh hoàn thiên cũng không có nghĩa là có thể kê cao gối mà ngủ. Đi đến bước này, đã chẳng còn ai có thể luyện chế thiên đan cho bọn họ nữa. Tuy ở Vạn Yêu Đại Sơn, nhưng thiên dược có ích với bọn họ đã ít, nay lại càng ít. Cho nên, bọn họ muốn đi tới một bước này, cần phải có vô số thời gian củng cố. Tất nhiên, muốn đột phá bước tiếp theo sẽ là chuyện còn muốn khó khăn hơn nữa. Lúc này, vậy mà lại xuất hiện một thiên dược sư có thể luyện chế ra thiên hoàng đan chân phẩm. Có nghĩa là tình hình sẽ khác rồi. Thạc Ngôn gật đầu thật mạnh nói. Không chỉ là thiên hoàng đan tứ phẩm đâu, mà còn là thiên hoàng đan chân phẩm nữa. Thiên hoàng đan chân phẩm quá thần kỳ. Ta chỉ dùng có một viên thiên hoàng đan chân phẩm đã trực tiếp đột phá một đại cảnh giới rồi. Hơn nữa, lại còn giúp ta thức tỉnh huyết mạch. Lúc này, một bóng người đi ra từ bên trong đêm tối. Cuối cùng thì hai người Diệp Viễn cũng đã thấy rõ được khuôn mặt của Ngưu Ma Thánh Tôn. Là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, có lỗ mũi trâu cùng với hai cái sừng. Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn thấy Diệp Viễn thì trầm giọng. Trong tay của người có còn thiên hoàng đan chân phẩm không? Diệp Viễn cười cười, móc ra một viên thiên đan trong suốt óng ánh. Ngưu Ma Thánh Tôn nhìn thấy viên thiên đan này thì còn người không khỏi co rút. Đan tốt. Hắn nhịn không được mà thở dài một tiếng. Cảnh giới của hắn ta khác với những người khác. Cường giả thánh hoàn thiền là nhân vật siêu phàm nhập thánh. Đối với việc cảm ngộ thiền đạo, người bình thường không có thể nào so sánh. Hắn ta vừa thấy viên thiên đan này thì lập tức cảm nhận được một luồng khí tức của đại đạo, tuyệt đối không phải là cái thứ phàm tục. Đó chính là một viên trúc cơ thiên đan tam phẩm. Diệp Viễn dùng một năm để tìm kiếm, cuối cùng thì cũng luyện chế được trúc cơ thiên đan đến cảnh giới chân phẩm. Càng quan sát kỹ, Ngưu Ma Thánh Tôn càng cảm nhận được sự bất phàm của nó. Trên đời này, vậy mà lại có thiên đan thần diệu đến như vậy sao? Bản tôn đã quá nông cạn, hẹp hòi rồi. Diệp Viễn cười nói. Viên thiên đan này tất nhiên là sẽ đưa cho Thánh Tôn đại nhân. Nếu như mà đại nhân có hứng thú, không ngại thử một chút xem. Con người của Ngưu Ma Thánh Tôn có rút lại, nói. Cho ta thật sao? Diệp Viễn bật cười. Người chính là Thánh Tôn đại nhân. Cho dù là có cưỡng chiếm thiên đan của ta, thì ta cũng không có dám làm gì. Ngưu Ma Thánh Tôn lắc đầu nói. Vậy thì không được. Tất nhiên là không có làm như vậy được. Tên tiểu tử nhà người có bản tôn là cái người thế nào chứ? Diệp Viễn chỉ cười, không nói lời nào. Không phải là Ngưu Ma Thánh Tôn không muốn, cũng chẳng phải không có động tâm, chỉ là trong lòng của hắn ta hiểu rõ một điều, không thể vì nhỏ mà mất lớn. Đây chỉ là một viên trúc cơ thiên đan tam phẩm, hiệu quả đối với bản thân hắn cũng ra sẽ không lớn bao nhiêu. Thế nhưng nếu như là thiên hoàng đan tứ phẩm, thì hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau. Bây giờ đắc tội với Diệp Viễn, sau này lúc Diệp Viễn luyện chế thiên hoàng đan tứ phẩm, rất có thể là sẽ không dễ nói chuyện nữa. Ngưu Ma Thánh Tôn có được sự cho phép của Diệp Viễn thì đã không kịp chờ đợi mà nuốt viên trúc cơ thiên đan. Đột nhiên, sắc mặt của hắn ta thay đổi. Ngưu Ma Thánh Tôn chỉ cảm thấy mỗi một lỗ chân lông ở trên người của mình đều giống như được mở ra vậy. Một viên thiên đan tam phẩm nhỏ nhỏ mà lại thật sự hữu hiệu với mình sao? Tuy hiệu quả cực kỳ nhỏ bé, thế nhưng rõ ràng là hắn ta đã cảm nhận được sức mạnh huyết mạch của mình tăng lên một chút xíu. Phải biết rằng, thiên đan tam phẩm thông thường, cho dù là có đạt tới cửu giai thượng phẩm, cũng không hề có tác dụng gì đối với hắn ta. Thế nhưng cái viên thiên đan tam phẩm này lại có tác dụng. Đây mới chỉ là thiên đan tam phẩm, nếu như mà là thiên đan tứ phẩm thì sao? Lại nếu như là thiên đan ngũ phẩm thì sẽ thế nào đây? Nghĩ tới điều này, hô hấp của Ngưu Ma Thánh Tôn không nhịn được trở nên gấp gáp. Cảm giác này giống như bị khoảnh khắc được nhìn thấy mặt trời sau khi mà bị nhốt ở trong lồng giam tăm tối suốt mấy vạn năm. Đã nhiều năm như vậy rồi, việc có thể khiến cho hắn ta lộ ra vẻ xúc động thật sự đã ngày càng ít. Thế nhưng hôm nay hắn ta đã không có giữ nổi bình tĩnh. Thiên đàn này quá thần kỳ. Không ngờ chỉ một viên trúc cơ thiên đàn tam phẩm nhỏ nhỏ lại hữu dụng với bản tôn. Diệp Viễn, bản tôn thừa nhận trước đó là ta đã nhìn lầm. Từ hôm nay trở đi, người cùng với ta kết làm huynh đệ, có được không? Ngưu Ma Thánh Tôn đột nhiên nói ra một câu, làm cho Diệp Viễn cũng là có một chút ngạc nhiên. Gọi nhau là huynh đệ sao? Chẳng lẽ là bởi vì Thánh Hoàng đạo kiếp? Diệp Viễn bỗng nhiên hiểu ra hỏi. Ngưu Ma Thánh Tôn cẩn thận gật đầu. Không sai, chính là vì Thánh Hoàng đạo kiếp. Bản tôn khá hơn hai tiền kia một chút. Ta đã vượt qua được hai lần Thánh Hoàng đạo kiếp. Mặc dù lần thứ ba có thể vượt qua, thế nhưng mà lần thứ tư chắc chắn là sẽ hồi phi yên diệt. Nếu như không đột phá thì sẽ mất mạng. Càng nói, Ngưu Ma Thánh Tôn càng không nhịn được mà thở dài một tiếng. Rõ ràng, Thánh Hoàng đạo kiếp này vô cùng là đáng sợ. Thánh Hoàng Thiên là đỉnh cao của Vũ Thanh Đại Lục, được vạn người ngưỡng mộ. Thế nhưng cường giả Thánh Hoàng Thiên cũng có sự phiền não của riêng mình. Một trong số đó chính là Thánh Hoàng đạo kiếp. Diệp Viễn đã từng thấy qua ghi chép lẻ tẻ ở bên trong điển tịch của Võ Định Thiên Tông. Khi tu vi đạt đến Thánh Hoàng Thiên, sẽ dẫn phát đến Thánh Hoàng đạo kiếp. Thánh Hoàng đạo kiếp không xác định chính xác được. Có người mỗi vạn năm thì sẽ có một lần, thế nhưng cũng có người ba vạn năm một lần. Đương nhiên, cũng có một vài kẻ xui xẻo, 1.000 năm sẽ tới một lần. Chẳng qua Thánh Hoàng đạo kiếp lần sau sẽ khủng bố hơn lần trước. Rất ít người có thể vượt qua 3 lần trở lên. Đương nhiên, nếu như thực lực của người có thể là tiến bộ, thì trước khi lần Thánh Hoàng đạo kiếp tiếp theo tới, tất nhiên có thể là yên bình vượt qua. Sợ là sợ thực lực của người vẫn luôn trì trệ không tiến. Rất đáng tiếc, trên Vũ Thành đại lục này, tu luyện tới cảnh giới Thánh Hoàn Thiền thì cơ bản là sẽ chấm dứt. Không có thiên đàn ngũ phẩm từ chống đỡ, không có công pháp nghị thiền, không có kỳ ngộ kinh người, cơ bản là khoảng tầm sau 2-3 lần Thánh Hoàng đạo kiếp thì người sẽ nghèo luôn. Cũng chính vì vậy mà cường giả Thánh Hoàn Thiền ở trên Vũ Thành đại lục mới thừa thớt đến như vậy. Bằng không, cho dù là có khó đột phá Thánh Hoàn Thiên đến mấy, thì năm dài, tháng rộng cũng sẽ là sẽ tích lũy được một ít. Nhưng sự thực, đó là toàn bộ cường giả Thánh Hoàn Thiên ở trên Vũ Thành đại lục cộng lại cũng sẽ không có vượt quá được 10 ngón tay. Nếu như mà Ngưu Ma đại ca đã cân nhắc tiểu đệ như vậy, Diệp Viễn từ chối thì là bất kính rồi. Diệp Viễn cười nói. Ngưu Ma Thánh Tôn nghe vậy thì mừng rỡ, kích động cầm tay Diệp Viễn nói, huynh đệ tốt, từ nay về sau, chuyện của người chính là chuyện của ta. Diệp Viễn cũng cười. Đại ca cứ yên tâm đi, trên đại đạo này, tiểu đệ vẫn là có chút lòng tin, chuyện thiên đàn cứ giao cho ta. Hai người nhìn nhau, sau đó thì cười to không ngớt. Diệp Viễn cũng không phải loại người không biết suy nghĩ, một đại ca Thánh Hoàn Thiền có thể mang lại cho hắn rất nhiều lợi ích. Rõ ràng là Ngưu Ma Thánh Tôn cũng thấy rõ điểm này, cho nên mới có thể nhận người huynh đệ như Diệp Viễn. Dù hắn ta không ra tay, thì cái tên tuổi huynh đệ của Thánh Hoàn Thiền cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho Diệp Viễn. Chỉ có một chuyện, Diệp Viễn thừa nhận người đại ca này thì khi xuyên qua Vạn Yêu Đại Sơn trở lại Ngũ Đại Thiên Vực sẽ không có vấn đề gì. Thả Ngôn ở bên cạnh cũng đã trợn tròn mắt, vừa rồi còn kêu cao hô đánh hô giết, thế nào thì trong nháy mắt mà hai người đã là huynh đệ rồi. Không đúng, ta vừa rồi mới bái Thánh Tôn đại nhân làm sư phụ, đại ca người đã nhận Thánh Tôn đại nhân là đại ca, vậy với ta là cái gì chứ? Vẻ mặt cuồng Thạc Ngôn ngơ ngác nói. Diệp Viễn cười, mỗi người chúng ta đều là bằng hữu của nhau, khi người ở chung với đại ca tất nhiên sẽ gọi hắn là sư tôn, thế nhưng khi ở chung cùng với ta thì tất nhiên là sẽ gọi ta là đại ca. Hình như Thạc Ngôn chưa từng thấy quan hệ phức tạp như vậy, cứ cái hiểu cái không gật đầu. Rõ ràng Ngưu Ma Thánh Tôn cũng hết sức hài lòng về Thạc Ngôn. Hắn ta gật đầu cười. Đúng là nên như vậy. Lão Viên và đại điệu ở bên kia nói khoác là đệ tử của mình rất lợi hại, thế này thế kia. Lần này, nhất định là ngươi phải làm cho vi sư nợ mày nợ mặt. Tất nhiên, hai vị lão viên cùng với đại điệu có thể khiến cho Ngưu Ma Thánh Tôn nói như vậy, thì chắc đó là hai vị thánh hoàn thiên còn lại. Thạc Ngôn gật đầu nói, sư tôn cứ yên tâm đi, chắc chắn là Đồ Nhi sẽ không có phụ sự mong mỏi của mọi người đâu. Chẳng qua trước đó, Đồ Nhi còn có chút việc riêng cần phải quay trở về tộc xử lý, cũng xin sư tôn đồng ý. Nói đến đây, giữa nhân trung của Thạc Ngôn lại lộ ra một vẻ ác liệt. Diệp Viễn từ xa nhìn thấy một màn này thì trong lòng thầm gật đầu, cái tên tiểu tử này cuối cùng thì cũng trưởng thành rồi. Thạc Ngôn không có lòng tranh hùng, nhưng không biết vì sao mà chín vị đại ca lại liên hợp với nhau ép hắn ta đến tình cảnh này. Bây giờ tuy Thạc Ngôn còn chưa hết tính cách trẻ con, thế nhưng mà hổ bá chi khí đã bắt đầu ẩn hiện. Đợi qua một thời gian, tất nhiên là sẽ là hổ bí đại vương tiếp theo. Đương nhiên, trong mắt Diệp Viễn thì e là thành tựu của Thạc Ngôn còn muốn vượt qua cả hổ bí. Ngưu Ma Thánh Tôn là nhân vật thế nào, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra đầu mối, nên gật đầu nói, để cho đại hoàng đi theo người đi. Thạc Ngôn mang người ra khỏi sơn động, đại hoàng khéo léo đứng ở một bên, có vẻ vô cùng hàm hậu. Đại hoàng, đây chính là Diệp Viễn, huynh đệ ta mới kết bái. Từ nay về sau, người phải dùng sư lễ nuôi về hắn, có hiểu không? Trong chốc lát, mắt của lão hoàng ngưu này đã tròn xoè, nhìn chăm chăm vào Diệp Viễn, giống như là nhìn thấy quái vật vậy. Hắn ta không rõ vì sao mới đi vào có một chút thôi, Diệp Viễn nhanh chóng biến hóa, trở thành huynh đệ của Thánh Tôn Đại Nhân rồi. Phải biết rằng ngay cả thiên tài như Thạc Ngôn cũng chỉ có thể trở thành đệ tử của Thánh Tôn Đại Nhân mà thôi. Cái tên tiểu tử này có tài đức gì vậy mà lại có thể làm huynh đệ của Thánh Tôn chứ? Thánh Tôn Đại Nhân, cái việc này... Diệp Viễn nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của Đại Hoàng Ngưu thì trong lòng cảm thấy rất buồn cười. Nhưng mà trên mặt của hắn lại không có lộ ra biểu cảm tức giận gì. Lạnh lùng cười nói. Đại ca, tiểu đệ không có nhận nổi đại lễ quan đâu. Vừa rồi đại hoàng tiền bối còn nói tiểu đệ vẽ hồ không có thành, ngược lại lại thành chó. Còn suýt chút nữa thì chết hai lần trong tay của hắn ta. Đại hoàng vừa nghe lập tức có cảm giác giống như là bị sét đánh trúng đầu. Cái nồi này hắn ta đỡ không nổi. Phải biết rằng đây chính là mệnh lệnh của Thánh Tôn Đại Nhân, nhưng cũng không thể để cho Thánh Tôn Đại Nhân bị trừng phạt chứ. Đại hoàng ngưu không thể làm gì khác hơn là nói, cái này Diệp sư tại thượng, trước đây đều là đại hoàng không đúng, đại hoàng ở đây bồi lễ với ngài. Diệp ấy nhìn đại hoàng cười như không cười nói, muốn để ta tha thứ cũng được thôi, ngươi đồng ý với ta một việc thì chúng ta sẽ xí xóa. Nhìn thấy trên mặt của Diệp Viễn là nụ cười không có ý đồ gì tốt, trong lòng của đại hoàng cảm thấy rất bồn chồn. Nhưng lúc này hắn ta cũng không có được phép từ chối, chỉ có thể lập tức gật đầu. Kính xin Diệp sư cứ dặn dò. Diệp Viễn cười. Vừa lúc ta muốn đi tới lãnh địa của hổ bí đại vương làm một chút việc, người làm tọa kỵ cho ta, mọi ân oán giữa chúng ta sẽ được xóa bỏ hết. Đại hoàng là châu, nhưng lúc này ở trên mặt châu cũng đã đen như đít nồi. Hắn ta đường đường chính là một cao thủ siêu cấp Ngọc Hoàn Thiên Đỉnh Phong, vậy mà lại trở thành vật cưỡi cho một vô cực thiên sao? Hắn ta biết chuyện này sẽ không tốt đẹp gì, thế nhưng không ngờ Diệp Viễn lại dùng cách này tới để mà trả thù. Ngưu Ma Thánh Tôn đứng một bên cũng có vẻ mặt xấu hổ. Chẳng qua lúc này đương nhiên hắn ta sẽ không có tự rước lấy họa, chỉ đành nói, đại hoàng, khổ cực cho ngươi đi một chuyến đi, đến lãnh địa của hộ bí nghe lời Diệp Viễn dặn dò cho tốt vào. Người cũng không cần phải bày ra cái vẻ mặt đó đâu, làm thù cưới cho Diệp Viễn với người chỉ có lợi mà không có chỗ nào xấu. Trong lòng của đại hoàng Ngưu giống như là có một vạn cầu thao nương người chạy qua. Cái gì mà chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu chứ? Hắn ta chính là một cường giả Ngọc Hoàn Thiên đại viên mãn, lại bị người ta cưới đi chạy khắp nơi, sau này có thể lăn lộn ở trong lãnh địa này nữa hay sao? Mấy cái lão già kia còn không có phải là cười nhạo hắn ta đến chết mới là lạ. Thế nhưng lời nói của Ma Ngưu Thánh Tôn thì hắn ta cũng không thể nào không có nghe theo, không thể làm gì khác hơn mà nói: dạ, đại hoàng tuân mệnh. Lãnh địa của Hồ Bí Đại Vương lúc này đã sớm vô cùng hỗn loạn. Lúc này bốn bàn thánh hoàn thiên khác mang theo đại quân đang giết tới, khó phân thắng thua cùng với Hồ Bí Đại Vương. Hồ Bí Đại Vương lấy một địch bốn, nhìn ra được là khá chật chật. Có điều thực lực của hắn ta cũng thật sự là mạnh, nhất thời đúng là miễn cưỡng có thể chống đỡ. Mà đám thuộc hạ của hắn ta cũng bị cảnh tượng chiến trường đẫm máu kích thích, chém giết đến mức đỏ cả mắt. Bốn người các người thật sự là muốn cá chết lưới rách sao? Hồ Bí Đại Vương giận dữ hét lên. Người đánh mất hy vọng của mấy người chúng ta, còn dám đứng ở đó ra vẻ đường hoàng sao? Diệp Viễn ở chỗ của người mới được có một năm mà đã bị giết chết, bây giờ nói tiếp thì có lợi ích gì đây? Vạn Thượng Đại Vương trầm giọng nói. Nhi tử đắc ý nhất của ta cũng đã chết rồi. Chết một đứa, không phải là còn 9 đứa khác sao? Thế nhưng Diệp Viễn hắn chết, bây giờ bọn ta đột phá tới thánh hoàn thiền thế nào đây? Đừng nói nhiều, ngày hôm nay lãnh địa của người sẽ biến mất ở trong Vạn Yêu Đại Sơn. Thiên Tử Đại Vương hừ lạnh một tiếng nói. Hồ Bí nghe vậy giận dữ. Muốn giết ta sao? Mấy người các người cũng phải trả cái giá bằng máu. Đôi bên kịch chiến không ngừng, giết đến người chết ta sống. Tam Thánh Sơn đại chiến, rất nhanh đến đá kích thích tới thần kinh của thế lực năm phe. Hồ Bí nhận được tin từ tiền phương, há hốc miệng tại chỗ. Tam Thánh Sơn chỉ là thế lực nhỏ, lấy thực lực trước kia của Diệp Viễn tự bảo vệ bản thân rất dễ dàng. Thế nhưng ai có thể ngờ đến, chỗ đó thoáng cái thì đã có hơn 10 cường giả cả khoản thiệt xuất hiện. Đại quân Trần Linh do Thạc Ngôn dẫn đầu, toàn quân bị diệt, xác chết dọc ngang khắp mặt đất. Nam phương đều cho rằng Diệp Viễn đã chết. Như vậy khác gì nói hy vọng đột phá đến thánh hoàn thiên của bọn họ hoàn toàn là bị chặt đứt. Nhận được tin tức này, làm sao mà bọn họ có thể không nổi giận cho được. Mấy người Phản Thượng Đại Vương đương nhiên là sẽ đổ chuyện này tới trên đầu của Hồ Bí. Hồ Bí hoàn toàn không biết Ngọc Hoàn Thiên được phái đi giết Diệp Viễn cùng với Thạc Ngôn thật ra chính là chiến nhi tử của mình. Đương nhiên mấy người Hòa Phòng cũng sẽ không có thể nào để cho Hồ Bí biết. Trên thực tế bọn họ cũng không có ngờ là chuyện này sẽ dẫn tới hậu quả lớn như vậy. Lúc này 9 người Hòa Phòng đang tắm ở trong biển máu, chém giết cực kỳ là thảm liệt. Song phương chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, không ngừng nâng cấp, đã đến mức độ không chết không thôi. Chiến lược của Hồ Bí Đại Vương đứng đầu trong số 5 người, thực lực của thuộc hạ ở dưới trướng cũng là mạnh nhất trong 5 người. Thế nhưng thực lực của hắn ta có mạnh đến đâu chăng nữa thì cũng không có thể nào vượt quá được tổng lực của 4 người kia. 4 người Vạn Tượng muốn tiêu diệt thế lực của Hồ Bí, tất nhiên là cũng phải trả ra một cái giá đắt. Nếu như không phải là do hy vọng đã bị cắt đứt hoàn toàn thì bọn họ cũng sẽ không có tức giận đến mức như vậy. Lúc này, đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, sắc mặt của mọi người ở trên chiến trường đều đại biến. Dừng tay! Một giọng nói như sấm sét truyền vào trong tai của mỗi người. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện ra một thanh niên mặc áo bào trắng, cưỡi hoàng ngưu đang lắc lư đi tới. Trong nháy mắt, vô số ánh mắt tập trung tới trên người của thanh niên áo bào trắng kia. Cách hắn xuất hiện thật sự là quá phong cách. Thế cho nên Thạc Ngôn sau lưng đại hoàng bị mọi người trực tiếp bỏ qua. Thanh niên áo trắng này là ai vậy? Thế mà lại cưới một con trâu già Ngọc Hoàn Thiên Đại Viên Mãn, thật sự là quá trâu bò rồi. Là nhân loại, nghe nói là bốn vị đại vương và Hồ Bí Đại Vương liều mạng cũng là vì một nhân loại, không phải là hắn ta đấy chứ? Không thể nào đâu, không phải là hắn ta đã chết rồi sao? Một tên vô cực thiên vị cưỡi hoàng ngưu Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, hình ảnh này thật sự là rất có lực trùng kích. Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên Mãn, đó là một sự tồn tại ngạo mạn đến cỡ nào, cho dù có chết cũng sẽ không có làm tòa kỵ cho người khác, trừ khi đối phương là cường giả thánh hoàn thiên. Thế mà vô cực thiên vị này lại có thể làm được. Diệp Viễn, hắn ta còn không chết. Đó là sao lại như vậy được? Cái điều này sao có thể chứ? Hồ Bí nhìn thấy Diệp Viễn thật sự là nước mắt rớt như mưa. Diệp Viễn xuất hiện thật sự quá kịp thời, kéo dài thêm chút nữa e rằng hắn ta cũng là không có chịu nổi. Thế nhưng khi ánh mắt của anh ta rơi xuống con trâu già ở dưới thân Diệp Viễn, cả người nhất thời liền hóa đá. Đám tiểu lâu la đương nhiên không biết đại hoàng Ngưu kia, thế nhưng hắn ta thật là cường giả bán thánh hoàn thiền, làm sao có thể không biết được. Hổ bí, đó chẳng phải là... Trong mắt của cuồng sư đại vương toàn bộ là sự chấn kinh, nói: không có sai rồi, chính là hắn ta. Hổ bí cực kỳ khẳng định. Hổ bí đã từng vào lãnh địa của thánh tôn, đã từng gặp qua đại tướng đại hoàng Ngưu ở dưới trướng của Ngưu Ma Thánh Tôn. Cũng chính vì như vậy, Ngưu Ma Thánh Tôn mới cho đại hoàng Ngưu đến đây. Tuy thực lực của đại hoàng Ngưu thua mấy người hổ bí, thế nhưng hắn ta đại biểu cho thánh hoàn thiền, ai dám không để mặt. Hổ bí có nằm mơ cũng không ngờ Diệp Viễn thế mà lại có thể cưỡi đại hoàng Ngưu trở về lãnh địa hổ bí. Được câu trả lời khẳng định, bốn người đều rụt lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ chấn động. Đại hoàng Ngưu có thân phận thế nào chứ? Tuy bọn họ là bán thánh hoàn thiền, thế nhưng tuyệt đối không dám đắc tội với đại hoàng Ngưu. Thế nhưng Diệp Viễn lại có thể bắt hắn ta làm tọa kỵ. Quan trọng hơn chính là đại hoàng Ngưu lại nguyện ý để cho hắn ta cưỡi. Đây đúng là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Sao hắn lại như vậy chứ? Tại sao hắn ta dám? Cuồng sư đại vương cảm thấy khó hiểu. Trên thực tế, trong lòng của đại hoàng Ngưu lúc này đã có trăm ngàn câu chửi lao nhanh qua. Ngày hôm nay rốt cuộc thì hắn ta đã ném sạch mặt mũi đi rồi. Ai ngờ lúc này Diệp Viễn đột nhiên vỗ đầu của hắn ta, cười nói: đại hoàng Ngưu, xem người biểu hiện cũng không tệ đâu, cái thứ này thưởng cho người. Nói xong, Diệp Viễn ném một viên trúc cơ thiên đàn vào trong miệng trộm của đại hoàng. Đại hoàng cũng không rõ là thứ gì, thế nhưng hắn ta biết đó là một viên thiên đàn, dù sao thì cũng sẽ không gây bất lợi gì cho mình, cho nên cũng được thôi. Đối với dược hiệu của thiên đàn này, hắn ta cũng không có ôm hy vọng gì. Một viên thiên đàn vô cực thiên vị lấy ra thì có thể là có tác dụng gì. Thế nhưng thiên đàn vừa vào miệng, hắn ta lập tức cảm thấy không giống như khi trước. Hắn ta nhận thấy thiên linh cảm của mình giống như được mở ra, cánh cửa luôn muốn chạm đến nhưng lại không thể nào với tới, giống như là bị đẩy ra một cái khe hở. Thánh hoàn thiền, đó là cảm giác của thánh hoàn thiền. Nội tâm của đại hoàng dâng trào một nỗi kích động tới cực điểm. Hắn ta đã chờ đợi ngày này bao năm rồi. Diệp Viễn thấy như vậy thì không khỏi cười nói: đại hoàng, người thoạt nhìn thì có vẻ ngốc nghếch, không ngờ là cũng thông minh thật đấy. Chỉ một phiên trúc cơ thiên đàn đã khiến cho người khai ngộ rồi. Hắn biết đây là hiệu quả do đại hoàng tích lũy lâu dài được sử dụng hết vào lần này. Cái trúc cơ thiên đàn chân phẩm lợi hại, thế nhưng cũng không thể nào thật sự có đủ tác dụng với việc đột phá thánh hoàn thiền. Phần nhiều hơn vẫn là tích lũy sâu dày của bản thân đại hoàng. Trúc cơ thiên đàn chẳng khác gì là một cái thang. Trạng thái này gần giống với lúc trước khi mà Giang Lập đột phá ngọc hoàn thiền. Đương nhiên, một viên trúc cơ thiên đàn không thể nào có mở cánh cửa thánh hoàn thiền được. Nhưng bước ra một bước này, đại hoàng cách thánh hoàn thiền cũng chỉ còn có nửa bước nữa mà thôi. Đại hoàng tiếp tục tiến lên, thế nhưng khí thế ở trên người của hắn ta lại càng ngày càng mạnh. Trần Linh khắp núi nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Hắn cho đại hoàng Ngưu ăn một viên thiên đan tam phẩm, sau đó thì đại hoàng Ngưu đột phá sao? Thời gian dần qua, trên người của đại hoàng Ngưu có thêm một loại khí tức hư vô mờ mịt, giống hệt với đám người hộ bí. Loại khí tức này chính là tiêu chí của bàn thánh hoàn thiền. Đại hoàng cưỡng chế sự chấn động ở trong nội tâm, mở miệng nói: đại hoàng, đa tạ Diệp đại sư đã thưởng đàn. Giờ khắc này, rốt cuộc thì hắn đã hiểu rõ lời thánh tôn đại nhân nói khi trước là có ý gì. Diệp Viễn vỗ vỗ đầu trâu của hắn ta, cười nói: thế nào, không giết ta nữa chứ? Đại hoàng đổ mồ hôi, vội vàng nói: Diệp đại sư thủ đoạn quỷ thần khó lường, là đại hoàng đã mạo phạm ngài trước, từ đây về sau đại hoàng nhất định là sẽ hành lễ đệ tử với Diệp đại sư. Đến lúc này, nếu như mà hắn ta vẫn không hiểu rõ tại sao thánh tôn đại nhân lại phải xưng huynh gọi đệ cùng với người này, vậy thì hắn ta đúng thật là một tên ngu ngốc. Một viên thiên đan tam phẩm lại có thể khiến cho hắn ta đột phá đến bán thánh hoàn thiền, quả thật là không có thể nào tưởng tượng. Dùng quỷ thần khó lường tới để mà hình dung cũng là không có hề quá mức. Diệp Viễn cười ha ha nói. Được được, sau khi mà trở về, ta sẽ cho người một phần danh sách. Nếu như mà người có thể góp đủ thiên dược, tới khi đó, tự nhiên ta sẽ giúp người luyện chế một viên Quỳnh Sao Tiên Thánh Đàn, giúp người đột phá đến Thánh Hoàn Thiên. Người Đại Hoàng Ngưu lập tức run lên, không dám tin tưởng nói. Chuyện này là thật sao? Diệp Viễn cười. Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ là người cho là lời của đại ca chỉ là đùa thôi sao? Đi tới trước mặt mấy người hổ bí, bọn họ khom người thi lễ với đại hoàng. Bái kiến đại hoàng thống lĩnh, chúc mừng đại hoàng thống lĩnh đột phá bán thánh hoàn tiền. Đối với mấy người kia, đại hoàng tất nhiên là có cảm giác về sự ưu việt, gật đầu nói, mấy vị có lòng rồi. Hôm nay người chủ sự ở đây chính là Diệp đại sư, các người chỉ cần nghe hắn hiệu lệnh là được. Diệp đại sư sao? Mấy người này chấn động, không dám tin tưởng nói. Đại hoàng thống lĩnh có thân phận cỡ nào, thế mà lại làm lễ đệ tử với Diệp Viễn? Thế giới này làm sao vậy? Diệp Viễn biến mất một khoảng thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng biến hóa, trở thành Diệp đại sư. Tuy trước đó, bọn họ đã có mơ hồ suy đoán, sợ là Diệp Viễn đã leo lên làm quen với Ngưu Ma Thánh Tôn. Thế nhưng thoáng một cái, đã biến thành loại quan hệ này. Bọn họ vẫn cảm thấy thật sự là khó tưởng tượng. Đại hoàng thản nhiên nói, Diệp đại sư cùng với Thánh Tôn đại nhân đã kết bái làm huynh đệ, bản thống lĩnh đương nhiên là phải đối xử như sư. Cái gì? Kết bái huynh đệ? Cả người hồ bí đại vương chấn động lên, suýt chút nữa thì tự cắn vào đầu lưỡi. Đây cũng không có phải là cái chuyện đùa. Một vô cực thiên vị kết bái làm huynh đệ với một thánh tôn, đây là động tác gì? Phải biết rằng khi Diệp Viễn ở chỗ bọn họ thì giống như là con tin, thế mà bọn họ lại đem huynh đệ của Thánh Tôn đại nhân làm con tin. Cái sai sót này cũng là quá lớn rồi. Tuy họ đều là bán Thánh Hoàn Thiên, thế nhưng lại không biết chuyện Thánh Hoàn Thiên phải độ kiếp. Tự nhiên cũng không thể nào hiểu được tại sao Ngưu Ma Thánh Tôn phải làm ra chuyện hoang đường như vậy. Được rồi, Thánh Tôn đại nhân nói, sau này khi nhìn thấy Diệp đại sư cũng giống như là nhìn thấy ngài ấy. Nếu như có ai làm khó Diệp đại sư, đó chính là kết thù với ngài ấy. Đại hoàng thản nhiên nói. Sắc mặt của năm người trong nháy mắt đã khó coi tới cực điểm. Bái kiến Diệp đại sư. Hổ bí đại vương kịp phản ứng trước tiên, hơi có vẻ lúng túng nói, bái kiến Diệp đại sư. Mấy người vạn tượng cùng xấu hổ bái kiến Diệp Viễn, thậm chí là ở trên gương mặt của bọn họ còn thêm mang theo một sự sợ hãi nồng đậm. Bọn họ sợ Diệp Viễn sẽ thù nợ trước đó. Có một Thánh Hoàn Thiên làm chỗ dựa vững chắc, muốn diệt những người giống như bọn họ dưới như trở bàn tay. Sao mà Diệp Viễn lại không biết được sự lo lắng của bọn họ? Hắn cười nói, mấy người cứ yên tâm đi, ta không có ý tính sổ các người đâu. Chuyện đã đồng ý với các người rồi thì cũng sẽ làm. Chẳng qua bây giờ vẫn là nên xử lý việc nhà của Hổ Bí đại vương đi. Việc nhà sao? Vẻ mặt của Hổ Bí mờ mịt hỏi. Lúc này vừa nói ra, sắc mặt của đám người hòa phương sau lưng Hổ Bí đều biến sắc mặt. Diệp Viễn cười. Lẽ nào người còn không biết chuyện ta cùng với Thạc Ngôn lọt vào trong vòng vây giết ở tại Tam Thánh Sơn thật ra chính là kiệt tác của đám nhi tử của người? Cái gì? Hổ Bí chấn động, xoay người nhìn về phía các con của mình. Phủ vương, bọn ta không có. Sa Ba phản ứng đầu tiên thề thốt phủ nhận. Đúng như vậy, phụ vương, ngài cũng phải nghĩ xem thực lực của bọn ta thế nào chứ. Sao có thể là điều động nhiều cường giả học hoàn thiên đến như vậy được? Diệp Viễn, hắn leo lên đại thụ, đấy chính là đang ngậm máu phun người. Hòa Phong cũng vô cùng căm hận nói. Đám người Tử Quang chiến làng sớm đã trốn sạch, dù sao thì cũng không có bằng cớ. Chỉ cần bọn họ không có chịu thừa nhận, Diệp Viễn còn có thể làm gì bọn họ sao? Hồ Bí nghe xong thì hơi nhíu mày lại. Tuy hắn ta sùng ái tiểu nhi tử Thạc Ngôn, thế nhưng cũng không thể bởi vì một câu nói mà xử tử chín đứa còn lại. Diệp đại sư, tuy hiện tại ngài đã kết bái huynh đệ với Thánh Tôn đại nhân, thế nhưng cũng không thể nào tùy tiện đổ oan cho người khác như vậy. Thực lực của bọn họ bản vương rất rõ ràng, không có khả năng điều động nhiều cường giả ngọc hoàn thiên đến như vậy được. Hổ Bí nói, Nghe xong lời này, mấy người hòa phòng đều thầm thở phào nhẹ nhõm, đều nhìn về phía Diệp Phiến với vẻ hả hê. Rốt cuộc thì Thạc Ngôn tuổi trẻ nghe được mấy ca ca nói láo như vậy, sớm đã vô cùng giận dữ. Các người còn biết xấu hổ nữa hay không? Bát Ban Báo cùng với Tử Quang Chiến Lang đều đã chính miệng thừa nhận, vậy mà các người còn đứng ở đây diễn trò. Uổng công cho ta còn các người là người thân thiết, thế mà các người lại hung ác như vậy. Thạc Ngôn lúc này đã là giận dữ không kìm được, nói: Lão Thập Lục, không thể nào ăn nói lung tung. Bọn ta làm ca ca, bình thường cũng là nhường không ít sự sủng ái cho người. Cái điểm này tin là phụ vương cũng nhìn thấy. Bây giờ người lại tìm được chỗ dựa lớn, sẽ hạ thủ cùng với các huynh đệ sao? Lão Thập Lục, người cũng là độc ác quá rồi. Sa Ba nói với vẻ mặt giận dữ: Đúng như vậy, Lão Thập Lục, người muốn kế thừa đại vương vị của phụ vương còn cần sự cố gắng của bản thân. Cho dù cho người có giết chết tất cả bọn ta, thừa lục của bản thân người không tốt thì cũng không có được đâu. Hòa Phong thêm dầu vào lửa. Hồ Bí nghe xong hiểu rõ gật đầu. Xưa này biểu hiện của bọn họ mình vẫn có thể nhìn ra được, chỉ đứa khác đúng là đã chiếu cố Thạc Ngôn rất nhiều. Chỉ là ta không biết tình thế trong một năm gần đây đã có sự biến hóa rất nhiều. Lão Tập Lục, người cũng đã lớn rồi, thế nhưng mà cái thủ đoạn này khiến cho bản vương quá thất vọng rồi. Hồ Bí thở dài, phiền muộn nói: Các người. Thạc Ngôn đã gấp đến độ đỏ mặt tía tai. Hắn phát hiện bản thân mình vẫn còn quá non nớt, mấy câu nói đúng là đã bị chặn họng, không phản bác lại được. Hắn ta thực sự không có đưa ra được chứng cớ để phản bác bọn họ. Lúc này Diệp Viễn vỗ vai hắn, không nhanh không chậm nói: Tiểu tử, không cần phải đỏ mặt tía tai như vậy. Ngày hôm nay ta dạy ngươi một chiêu. Trên thế giới này, ngôn ngữ đều vô nghĩa, chỉ có thực lực mới thật sự là bản lĩnh để đứng thẳng. Nói vừa dứt lời, một công kích nguyên thần bắn ra. Sa Ba kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp ngã xuống bỏ mình. Tất cả mọi người ở đây đều biến sắc mặt, chẳng ai ngờ đến Diệp Viễn lại ra tay giết người trong tình huống không hề có đạo lý như vậy. Diệp Viễn, người. Hồ Bí giận dữ nói. Hắn ta đã đề phòng Diệp Viễn, lại không ngờ là Diệp Viễn lại dùng nguyên thần công kích, nhảy mắt đã giết chết Sa Ba. Diệp Viễn không để ý tới hắn ta, vẫn thản nhiên nói với Thạc Ngôn: Ta mở đầu, còn dư lại giao cho người. Cả người Thạc Ngôn chấn động lên, chợt gật đầu mạnh. Nếu nói không thông, vậy thì cứ giết là được. Trong xương cốt của Thạc Ngôn cũng là một hán tử thiết huyết. Đến bước này, đương nhiên là không có đạo lý gì mà hắn ta phải lùi bước nữa. Sa mặt của Hồ Bí trầm xuống, lạnh lùng nói: Thạc Ngôn, người dám. Đại Hoàng Ngưu hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói: Bản thống lĩnh đúng là muốn nhìn xem ai dám ra tay. Đại Hoàng Ngưu vừa mở miệng, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi. Tuy rằng hắn ta chỉ là bán thánh hoàn thiên, thế nhưng sau lưng của hắn ta lại là một thánh hoàn thiên chân chính. Ở tại Vạn Yêu Đại Sơn, thánh hoàn thiên chính là thần. Thống lĩnh Đại Hoàng, chuyện này không có ổn đâu. Đây là việc nhà của chúng ta. Hồ Bí trầm giọng nói. Không có gì là không ổn. Nếu như mà lời của bổn thống lĩnh nói không động đến các người, tự nhiên là có thánh tôn đại nhân tự mình tới. Đến khi đó, e rằng nơi này không ai có thể sống sót đâu. Ta nghĩ mọi người đều biết quy tắc của Vạn Yêu Đại Sơn rồi. Đại Hoàng hờ hững nói. Thế nhưng mỗi một câu một chữ đều là có mạnh vào trong lòng đám người Hồ Bí. Vạn Yêu Đại Sơn có quy tắc gì? Cường giả đứng đầu. Cường giả muốn người phải chết, không cần bất cứ lý do gì. Đây chính là luật rừng. Ta mạnh, ta có thể định đoạt tất cả. Mà chủ nhân chân chính của Vạn Yêu Đại Sơn này chính là Tam Đại Thánh Hoàn Thiên. Ánh mắt của Thạc Ngôn trở nên hơi nặng nề. Hắn mở miệng nói: Phụ vương, nhi tử cùng với 8 vị ca ca đã đến bước không chết không thôi. Hôm nay Thạc Ngôn quyết chiến một trận công bằng với bọn họ. Nếu như mà còn thất bại mà chết, tuyệt đối là không có oán hận một câu. Ánh mắt Hổ Bí chợt ngưng trọng, trầm giọng nói: Ý của con là còn muốn lấy một địch 8 sao? Dạ vâng. Thạc Ngôn kiên định nói. Rất nhiều chân linh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dưới gối của Hồ Bí Đại Vương có 10 vị nhi tử, ngoài Thạc Ngôn ra đều là những nhân vật xuất sắc ưu tú. Thực lực của bọn họ đều là sự tồn tại cực kỳ mạnh ở trong thế hệ thanh niên trẻ tuổi của Vạn Niu Đại Sơn. Thạc Ngôn này vậy mà lại muốn lấy một chọi tám, đây không phải là tự tìm chết sao? Dường như Hồ Bí Đại Vương có hơi mất hứng, xua tay. Thôi được rồi, các con đã muốn đấu thì cứ đấu đi. Ánh mắt của Thạc Ngôn nhìn lướt qua khuôn mặt của tám vị ca ca, bình tĩnh nói. Các vị ca ca, hôm nay Thạc Ngôn tặng cơ hội giết chết ta cho các huynh, mời. Hoa Phong hừ lạnh. Thập Lục, người quá ngông cuồng rồi. Tuy rằng mấy năm nay thực lực của người đột nhiên tiến bộ không ít, thế nhưng mà căn cơ không vững. Nếu như mà người đã muốn chết như vậy, vậy bọn huynh sẽ tiễn người một đoạn đường. Đám người Hòa Phong đều tỏ ra mừng rỡ khôn xiết khi thấy Thạc Ngôn lại muốn lấy một chọi tám. Họ cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân, làm sao mà có thể thua bởi tên tiểu tử này chứ. Tám người này tự nhiên không hề có ý nương tay, ai nấy đều dốc hết khí thế nhào lên. Thạc Ngôn quát to một tiếng, uy áp huyết mạch đáng sợ lập tức bùng nổ. Đại Tiên Thiên Cương Quyền. Chỉ thấy Thạc Ngôn tung ra một cú đấm, vẻ mặt của tất cả mọi người nháy mắt thay đổi. Uy lực của một cú này đã đạt đến cực hạn của vô cực thiên vị. Ai cũng không ngờ đến một đấm của Thạc Ngôn lại có uy áp kinh khủng đến như vậy. Một quyền này tung ra, sau khi đáng sợ trực tiếp hất văng toàn bộ tám vị nhi tử của Hồ Bí, một cú đấm đánh bại cả tám người. Lúc Thạc Ngôn còn ở vô cực thiên trung vị, thực lực đã có thể chống lại vô cực thiên vị đại viên mãn. Sau khi huyết mạch thức tỉnh, cảnh giới của anh ta chẳng những là tăng lên, uy áp huyết mạch cũng càng trở nên cường đại hơn. Bây giờ gần như là anh ta không hề có đối thủ ở dưới Ngọc Hoàn Thiên. Mà Hổ Bí Đại Vương chứng kiến cú đấm vừa rồi, ánh mắt cũng là càng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đại Tiền Thiên Cương Quyền, đây chẳng phải chính là tuyệt chiêu mà Ngưu Ma Thánh Tôn đã lĩnh ngộ sao? Thế nào Thạc Ngôn lại biết? Hổ Bí Đại Vương khó hiểu, mở miệng hỏi đầy ngạc nhiên. Diệp Viễn lại cười. Bây giờ nhi tử của người đã là đệ tử chân truyền của Ngưu Ma Thánh Tôn rồi, một chiêu này của hắn rất kỳ lạ đúng không? Sau khi mà Thạc Ngôn thức tỉnh huyết mạch, thiên phù cũng thật sự là trở nên rất đáng sợ, giống như thể là có bàn tay vàng. Hắn ta chỉ dùng thời gian có nửa tháng để nắm vững bước đầu tiên của chiêu này, so với Ngưu Ma Thánh Tôn tất nhiên là còn kém xa cả vạn dặm. Thế nhưng mà đối phó với mấy vị ca ca cảnh giới sấp xỉ mình thì vẫn là dư giả. Cơ thể của Hổ Bí Đại Vương chợt chấn động, là một lần nữa kinh ngạc, nói: Cái gì? Thạc Ngôn, nó đã trở thành đệ tử chân truyền của Ngưu Ma Thánh Tôn. Hắn ta cảm thấy những biến cố đời này mình gặp phải còn không có nhiều bằng ngày hôm nay. Đại Hoàng Ngưu hờ hững nói: Đúng như vậy, Thạc Ngôn thức tỉnh huyết mạch thiên phú cường đại, e rằng thành tựu tương lai sẽ vượt qua người. Những nhi tử khác của người đều không quan trọng, cho nên người cảm thấy Thạc Ngôn vì muốn được truyền thừa của người nên làm ra những chuyện giết hại huynh đệ ruột thịt của chính mình sao? Hắn có cần phải làm như vậy không? Cả người Hổ Bí Đại Vương cứng đờ tại chỗ, trong đầu như muốn nổ tung. Đại Hoàng Ngưu tự nhiên là không thể nào nói dối về chuyện này, cũng không thể làm giả Đại Tiên Thiên Cương Quyền. Vậy nói cách khác thì chính mình đã bị cái đám khốn kiếp này lừa gạt sao? Hơn nữa gây ra hậu quả như ngày hôm nay cũng chính là đám nhi tử này của mình sao? Sự thật bị vạch trần, trong lòng ngực của Hổ Bí Đại Vương giống như là có một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hòa Phong! Hổ Bí Đại Vương gầm lên một tiếng, dọa cho chân linh khắp ngọn núi đều thay đổi sắc mặt. Phụ vương. Hoa Phong bị thương nặng bởi cú đấm vừa rồi, trong miệng hắn ta vẫn còn đang chảy ra máu, thế nhưng càng nhiều hơn là sự kinh hãi. Vào thời khắc hắn ta nghe thấy Thạc Ngôn đã trở thành đệ tử của Thánh Tôn, trong lòng đã tuyệt vọng. Ta không phải là phụ vương của các người. Mấy đứa con này thật đúng là nhi tử tốt của ta. Hồ Bí cười giễu cợt, sát ý ngập tràn trong mắt. Phụ vương, không phải giống như người nghĩ, chúng con chúng con thật sự là chưa có từng làm gì. Hòa Phong sợ hãi nói. Bịch. Khổ Bí chỉ một ngón tay già, một luồng lực đạo đáng sợ trực tiếp liền xuyên thẳng qua đầu của Hòa Phong. Hòa Phong đã chết. Tiếp theo hắn ta vùng tay áo lên trầm giọng nói, lồi tất cả những tên đó xuống giết chết cho ta. Khổ Bí đại phương trực tiếp giết chết 8 nhi tử của mình ngay tại chỗ. Hiện tại hắn ta chỉ có một mình nhi tử là Thạc Ngôn. Tất nhiên nhi tử này cũng là niềm kiêu hãnh của hắn ta. Tốt lắm, con ngoan của ta. Phụ vương đã trách lầm con rồi. Tiểu tử con rất có trí. Khổ Bí ôm lấy Thạc Ngôn anh ấy nói, không phải là con có trí, mà là Diệp đại ca tài giỏi. Nếu như không phải có thiên đan của huynh ấy thì con cũng không có thể nào thức tỉnh được huyết mạch. Sư tôn ngài ấy cũng sẽ không coi trọng con. Chúng con đã mất mạng ở tại lãnh địa thánh tôn từ lâu. Tất cả những gì con có bây giờ đều chính là do đại ca ban tặng. Thạc Ngôn nói. Trong lòng Hồ Bí kinh ngạc, hắn ta đã cố gắng đánh giá cao thiên đan của Diệp Viễn, thế nhưng không nghĩ tới lại vẫn còn xem nhẹ. Điều hắn ta không ngờ đến, Thạc Ngôn lại thật sự có thể thức tỉnh sức mạnh huyết mạch kinh người đến nhường này. Vừa rồi Thạc Ngôn ra tay, Hồ Bí đại vương đã cảm nhận được rõ sức mạnh huyết mạch của Thạc Ngôn cực kỳ là cao cấp, hắn ta hoàn toàn không thể nào phân biệt được. Thế nhưng không thể nào nghi ngờ nhi tử còn muốn mạnh hơn rất nhiều nếu như so với người làm cha như mình. Thành tựu ở trong tương lai của đứa con này chắc chắn là sẽ hơn mình. Bây giờ nó còn trở thành đệ tử của Ngưu Ma Thánh Tôn nữa, đây quả thật chính là một bước lên trời. À đúng, đúng như vậy. Diệp sư, trước kia Hồ Bì đã nhiều lần đắc tội rồi, vẫn mong Diệp đại sư rộng rãi đừng so đo. Hồ Bì đại vương chân thành nói. Bây giờ đứng trước mặt Diệp Viễn, hắn ta đã không hề có cảm giác vượt trội nữa. Nếu như Diệp Viễn đồng ý, thậm chí có thể quyết định sống chết của bản thân hắn ta cũng chỉ bằng một câu. Diệp Viễn nói, được rồi, cũng đã giải quyết xong việc nhà của các người rồi, mọi người đều giải tán đi thôi. Mấy người các người cứ yên tâm đi, chỉ ta đồng ý với mọi người vẫn có hiệu lực như cũ. Trong Vạn Yêu Đại Sơ này nhiều thêm mấy vị thánh hoàn thiền cũng không phải là chuyện gì xấu. Thế nhưng mọi người cần phải nắm chặt thời gian tìm kiếm thiên dược. Dĩ nhiên Diệp Viễn làm như vậy bản thân cũng có lòng riêng. Thế lực đàn mình thật sự là quá mức mạnh. Bọn họ cũng có thiên đan chân phẩm, tạo ra cường giả thánh hoàn thiền tất nhiên là cũng không phải nói chơi. Diệp Viễn muốn trở về ngũ đại thiên vực, nhất thiết phải có thế lực cường đại từ chống lưng. Vạn Điều Đại Sơn này tự nhiên chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Hết tập 472. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.